Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 933, trên bờ biển con nhà giàu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thê tử Alin theo nhạc mẫu Sophia. Phu nhân ngày thứ hai quả nhiên đi mua đồ, bất quá các nàng cũng không phải là hai người đi. Mà là đem Phyllis and Gianni vậy mang theo. Ba giờ phải tới hai trai hai gái hộ vệ theo sát các nàng. Những thứ này hộ vệ đều có qua kinh nghiệm thực chiến. Vì vậy đối với bọn họ bảo vệ, Dương Thiên Long theo tiên sinh Franco ngược lại là tương đối yên tâm. Chờ nhà các cô gái rời đi sau đó. Trong biệt thự lớn như vậy mặt trừ ra còn có hai cái người làm ra. Cũng chỉ còn lại có Dương Thiên Long cùng Franco. Hai người thật vẫn giống như là tiên sinh Franco nói như vậy. Thật vui vẻ uống nổi lên bia. Ở trên bàn rượu, tiên sinh Franco hoàn toàn giống như là một lớn tuổi đại ca như vậy đi theo Dương Thiên Long nói. Tới lòng, Dương Thiên Long nghe cũng là không dừng được gật đầu. Chờ Franco sau khi nói xong. Hắn cũng đem trước mình một ít ý tưởng cùng cảm thụ nói ra. Ở nơi này dạng đối xử chân thành trong lúc nói chuyện phiếm. Có thể nói bầu không khí đó là tương đối dày đặc. Hai người tiếng cười nói cũng là không ngừng từ bên trong biệt thự truyền ra. Một mực uống được hơn một giờ chiều thời điểm. Dương Thiên Long cùng tiên sinh Franco cái này mỗi người mới tản đi. Trở lại trong phòng, hai người đã ước định xong. Buổi chiều 4 giờ nhiều lúc đi khu biệt thự trên bờ cát bơi lội. Alin cùng Sophia phu nhân còn ở bên ngoài. Người phụ nữ đi dạo dạy đường phố tới chính là như vậy. Không có một ngày thời gian là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ở bên trong phòng ngủ một giấc ngon lành. Dương Thiên Long vẫn bị chuông điện thoại di động đánh thức. Mơ mơ màng màng cầm điện thoại di động lên vừa thấy. Chỉ thấy là nhạc phụ tiên sinh Franco gọi điện thoại tới. Con, chuẩn bị xong chưa? Franco có chút hưng phấn nói. Ta lập tức xuống. Tiên sinh, Dương Thiên Long vừa nói vừa cầm lên tủ đầu giường cạnh một kiện áo thun. Chờ hắn đi xuống lầu dưới thời điểm. Franco đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Ngày hôm nay khí trời bên ngoài không tệ. Mặt trời cũng không có như vậy cay độc. Franco cười nói, vậy cũng lấy, chúng ta có thể thật tốt ở lớn trong biển vui chơi thỏa thích một phen. Dương Thiên Long cười nói, cảnh biển khu biệt thự cái hải vực này nước biển là tương đối tốt. Từ Santa quốc gia này dựa vào dầu hỏa theo khí đốt thiên nhiên phát đạt sau đó. Bọn họ bắt đầu tiến cử tân tiến bảo vệ môi trường cơ chế. Đi qua mấy chục năm lắng đọng xử lý. Đúng quốc gia hoàn cảnh đã xử lý tương đối khá. Chờ hai người chậm rãi đi tới bãi cát thời điểm. Trên bờ cát đã có không ít người. Bơi lội, cưỡi được motorboat, nằm ở dù che nắng hạ một mặt thích ý đánh giá xinh đẹp cảnh biển náo nhiệt. Từ những người này quần áo lối ăn mặc tới xem. Tuyệt đối là cái nhất định có quyền thế. Mà không phải là giàu sang. Giàu sang người ở chỗ này nhất định là không mua được biệt thự. Ở có người đàn ông địa phương, tuyệt đối không thiếu được người phụ nữ. Bất quá cái này cùng những địa phương khác còn chưa như nhau. Vừa có người đẹp, vậy có vóc người béo phệ bà bác trung niên. Dương Thiên Long theo Franco thoáng chuẩn bị một chút. Chính là xuống biển, không thể không nói. Nơi này biển nước trong xanh độ đúng là tương đối không tệ. Đứng ở trong nước biển mặt, lòng bàn chân cát biển rõ ràng có thể gặp, vô cùng tinh tế cát biển theo nước biển qua lại lên xuống từ bọn họ lòng bàn chân gian len lén chạy. Đi, này, đứa nhỏ, mau xem, vậy cái xinh đẹp con cá. Franco đây là kinh ngạc chỉ trong nước biển một cái màu sắc cá năm màu rực. Dỡ mà nói, nhưng mà đáng tiếc là... Dương Thiên Long cũng không có thấy được điều này xinh đẹp nhiệt đới cá. Chỉ gặp nó vèo một cái tử liền chui vào biển sâu bên trong. Thật là đáng tiếc, Franco mặt đầy tiếc nuối. Không có sao, chúng ta hướng xa hơn chỗ đi bơi lội. Không đúng, còn có thể gặp được đẹp hơn con cá. Dương Thiên Long vừa nói vừa một cái lặn xuống nước, đâm vào, hướng biển sâu địa khu lướt đi qua. An toàn của nơi này khu vực ít nhất có 200 mét dài. Ở nơi ranh giới cũng là có nhân viên cứu viện. Vì vậy đối với an toàn, bọn họ ngược lại cũng không lo lắng. Huống chi Dương Thiên Long cùng nhạc phụ tiên sinh Franco đều là bơi lội cao thủ. Ở bát ngát vô cùng trên mặt biển, Dương Thiên Long cùng Franco giống như là con cá như nhau, vui sướng vui chơi thỏa thích. Bất quá Franco dẫu sao cũng là lên một ít tuổi tác. Vì vậy hắn bơi hai cái qua lại, chính là cảm giác được thể lực có chút chống đỡ hết nổi. Nói tới nói lui cũng là thở hồng hộc, dứt khoát dưới, hắn theo Dương Thiên Long nhẹ nhàng phất phất tay, chính là trở lại bên bờ nghỉ ngơi. Mà Dương Thiên Long thì ở trong nước biển mặt vui chơi thỏa thích càng mừng hơn. Hắn thậm chí cũng đi tới khu an toàn ranh giới. Nơi này phong cảnh cùng trước kia vậy không giống nhau. Nhìn kỹ lại mà nói, thậm chí có thể thấy hơn 10 cây số bên ngoài vậy mấy ngồi như ẩn như hiện đảo nhỏ. Này, bảo bối, ngay tại Dương Thiên Long ở khu vực an toàn bên bờ nghỉ ngơi một phút, chuẩn bị đi trở về phủ thời điểm, bỗng nhiên lúc này một cái có chút lãng tiền đãng thanh âm truyền đến trong lỗ tai của hắn. Cái thanh âm này nghe rất là không vui, vừa nghe thanh âm này liền biết là một cái con nhà giàu dáng vẻ. Dương Thiên Long không nhịn được hướng thanh âm này bay tới phương hướng quan sát đã qua. Nhưng mà hắn nhìn thấy một màn để cho hắn không khỏi được sợ ngây người. Nam lại là Saba, cho dù vậy người da đen mang tomboy mắt kính, Dương Thiên Long vẫn có thể nhận ra hắn chính là Saba. Chỉ gặp cả người đen thui Saba một mặt hưng phấn lái trên nước xe gắn máy. Ở bát ngát trên mặt biển tương đương thích ý rong ruỗi. Hắn nơi truy đuổi là một cái tóc vàng cô gái bikini. Dương Thiên Long phát hiện Saba, mà chơi dễ sợ Saba nhưng là không có phát hiện Dương Thiên Long. Nhíu mày một cái, trong lòng ít nhiều có chút chán ghét sau đó. Dương Thiên Long chính là nhanh chóng đi trở về phủ, chờ hắn trở lại bên bờ thời điểm. Nhạc phụ tiên sinh Franco đang một mặt thích ý hút xì gà. Mệt mỏi, Franco cười nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Hơi mệt chút, bọn họ lập tức phải về nhà. Chúng ta là trở về còn tiếp tục ở chỗ này. Franco nhìn Dương Thiên Long, giống như là đang trưng cầu hắn ý kiến. Chúng ta trở về đi thôi. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói, phải. Vậy chúng ta trở về đi thôi. Franco cười ha ha một tiếng, từ trước trên ghế nằm đứng lên. Chờ bọn họ mới vừa thời điểm trở lại biệt thự, Sophia phu nhân cùng Aline vậy là vừa đủ ngồi Rolls Royce trở lại biệt thự nơi đó. Cục cưng, tới trợ giúp một chút. Vừa gặp trước Dương Thiên Long, Aline vội vàng nói, xem như vậy thê tử hôm nay thu hoạch hẳn không thiếu. Chờ hắn sau khi đến gần, lúc này mới phát hiện thê tử bao lớn bao nhỏ đồ mua không thiếu. Đây là ngươi, chờ một chút thử một chút xem. Aline cười nói, sau khi trở lại phòng, Dương Thiên Long ở Aline dưới sự yêu cầu bắt đầu thử mặc vào thê tử là mình mua nghỉ ngơi áo thun. Đứng ở to lớn mặc quần áo trước kính, hai người đều không khỏi một mặt chặc chặc lấy làm kỳ đứng lên. Nhìn dáng dấp cái này quần áo quả thật rất thích hợp Dương Thiên Long. Cảm ơn, thân ái, Dương Thiên Long không nhịn được ở vợ trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Cục cưng, đây là ta phải, Aline cười nói, hai người nói một lúc lâu biết lòng nói. Cho đến Philip khóc ồ lên sau đó, lúc này mới xóa bỏ, nguyên lai đứa nhỏ là đói, đi ra phòng ngủ sau đó. Dương Thiên Long quyết định cho Ba Giơ gọi điện thoại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https.